Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 398, chương 398. Hai trường hợp nhất, thánh nhân tốt ánh mắt, hữu hùng bộ lạc chiến sĩ cử động cũng không có để Quảng Thành Tử cảm thấy không vui. Tương phản, hắn thậm chí đối Hiên Viên càng đánh giá cao hơn một điểm. Dù sao, có thể huấn luyện được những này tấn chức tấn trách chiến sĩ, cũng là năng lực một loại thể hiện. Làm Hiên Viên theo trong đại doanh đi ra thời điểm, mặc dù Quảng Thành Tử trước đó cũng không nhận ra Hiên Viên, nhưng nhìn kia đi tại phía trước nhất mày kiếm mắt sáng, uy nghiêm mười phần thanh niên, Quảng Thành Tử trong lòng liền trực tiếp kết luận, đây chính là Hiên Viên. Bởi vì trừ Hiên Viên, hắn nghĩ không ra tại cái này hữu hùng bộ lạc trong đại doanh còn có ai sẽ có như vậy khí độ. Giờ khắc này, Quảng Thành Tử đối với Nguyên Thủy Thiên Tôn phán đoán lại không hoài nghi. Kẻ này chính là Nhân Hoàng, Côn Luân Sơn, Ngọc Hư Cung môn hạ Quảng Thành Tử. Gặp qua Hiên Viên tộc trưởng, nhìn xem đi đến trước mặt Hiên Viên, Quảng Thành Tử cúi đầu, chắp tay, hành lễ. Mảy may nhìn không ra bất luận cái gì thánh nhân môn hạ nên có ngạo khí. Tư thế tiêu chuẩn, để bất luận kẻ nào thấy cũng tìm không ra bất kỳ tật xấu gì tới. Tiên trưởng khách khí, thấy thế, Hiên Viên đầu tiên là ngạc nhiên. Ngay sau đó trên mặt liền không khỏi lộ ra một vòng từ đáy lòng ý mừng. Nguyên bản hắn nghe nói Quảng Thành Tử là Ngọc Hư môn nhân, còn âm thầm lo lắng người tới có phải hay không là loại kia ngạo khí trùng thiên hạ người. Nhưng là hiện tại xem ra, nhưng là hắn quá lo lắng. Cũng thế, thánh nhân môn hạ, như thế nào lại như vậy nông cạn? Nhưng mà, Hiên Viên không biết là, nếu như không phải biểu hiện của hắn khuất phục Quảng Thành Tử, như vậy Quảng Thành Tử ngạo khí thế nhưng là không thể so với bất luận kẻ nào phải kém. Hắn bước nhanh đi ra phía trước, ngăn chặn Quảng Thành Tử tay, cười nói, tiên trưởng là Ngọc Hư môn nhân, thánh nhân đệ tử, Hiên Viên bất quá chỉ là một bộ rơi tộc trưởng, tiên trưởng không cần khách khí như thế. Hiên Viên phản ứng để Quảng Thành Tử thầm nghĩ trong lòng chính mình quả nhiên không có nhìn lầm. Người cái này Hiên Viên, quả thật minh chủ, thuận thế đứng dậy. Quảng Thành Tử nói, lễ không thể bỏ, lại nói, Quảng Thành Tử mặc dù bái tại thánh nhân môn hạ, nhưng cũng là nhân tộc một viên. Đã như vậy, đương nhiên phải tuân thủ nhân tộc lễ tiết. Quảng Thành Tử lời nói để Hiên Viên trong lòng lại an định mấy phần, nếu là nhân tộc xuất thân, cái kia còn có cái gì tốt nói. Nhẹ nhàng cười một tiếng, Hiên Viên nói, thật không nghĩ tới tiên trưởng lại là nhân tộc ta người. Cái này quả thật nhân tộc niềm vui. Bất quá, cái này cửa doanh bên ngoài thực sự không phải nói chuyện địa phương. Tiên trưởng, nếu không chê, không bằng đến đại doanh chung một tòa. Nghe vậy, Quảng Thành Tử khẽ gật đầu. Vậy liền làm phiền, nói xong, hai người lúc này song song hướng trong đại doanh đi đến. Bên cạnh, Lực Mục mấy người cũng là thở dài một hơi, trước mặc kệ Quảng Thành Tử là mang theo mục đích gì tới. Đã Quảng Thành Tử là nhân tộc, như vậy hết thảy liền cũng dễ nói. Mà lại, Quảng Thành Tử vừa mới biểu hiện ra thái độ, thấy thế nào cũng không giống như là có ác ý bộ dáng. Nhìn nhau một chút, Lực Mục, Lớn Hồng, Thường Trước, Thường Hiệt mấy người đều là thấy được lẫn nhau trong mắt biểu lộ, ngầm hiểu lẫn nhau cười cười. Mấy người lúc này đi theo Hiên Viên cùng Quảng Thành Tử sau lưng cũng hướng về trong đại doanh đi. Đến, tiến trong doanh đại trướng, Hiên Viên trước hết mời Quảng Thành Tử nhập tòa. Đối với cái này, Quảng Thành Tử cũng không khách khí, trực tiếp ngay tại một bên ngồi xuống. Đợi đến Lực Mục mấy người cũng đều đi vào trong đại trướng sau, Hiên Viên lúc này mới sai người dâng trà. Thấy thế, Quảng Thành Tử không khỏi cười nói, Hiên Viên tộc trưởng ngược lại là hảo tâm tính. Bất quá, Tộc trưởng chẳng lẽ liền không hiếu kỳ bần đạo vì sao tới bái phỏng tộc trưởng sao? Nghe vậy, Hiên Viên nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, tiên trưởng không xa vạn dặm theo Côn Luân Sơn mà đến. Tất nhiên là có chỗ chỉ giáo, mà tiên trưởng lại là thánh nhân môn hạ, vì lẽ đó tiên trưởng tới đây, chắc là thánh nhân đối nhân tộc ta sự tình có chỗ chỉ giáo. Bất quá không dối gạt tiên trưởng, dưới mắt nhân hoàng bệ hạ còn tại phụ cận. Bởi vậy, Hiên Viên cảm thấy tiên trưởng có chuyện gì, vẫn là chờ bệ hạ tới sau lại nói mới tốt. Hiên Viên mới đã phái người đi báo cho bệ hạ. Nghe được Hiên Viên nói như vậy, Quảng Thành Tử nhẹ gật đầu, nhưng là bần đạo sơ sót. Đã như vậy, vậy thì chờ thần nông bệ hạ tới sau lại làm thảo luận đi. Bởi vì phải cẩn thận đề phòng Si Vưu, nguyên nhân, thần nông đóng quân địa phương cùng Hiên Viên trụ sở cách xa nhau cũng không xa. Còn lại phương Bắc lục bộ trụ sở cũng là như thế. Bởi vậy, Quảng Thành Tử cũng không có tại Hiên Viên trong chướng chờ quá lâu. Thần nông cùng phương Bắc lục bộ thủ lĩnh, Bắc Minh Chính liền cùng nhau đi tới Hiên Viên đại doanh. Bắc Minh Chính là Bắc Minh Hồng hậu nhân, cũng là Bắc Minh thị tộc hiện tại tộc trưởng. Lần này phương Bắc lục bộ xuất binh chi viện Hiên Viên, chính là từ Bắc Minh Chính dẫn đầu. Khởi bẩm tộc trưởng, nhân hoàng bệ hạ tới. Trong đại trướng, Hiên Viên nghe được bẩm báo, lúc này theo chủ vị đứng lên, nhìn xem Quảng Thành Tử nói, tiên trưởng, nhân hoàng bệ hạ đã tới. Hiên Viên muốn đi ra ngoài nghênh đón bệ hạ, tiên trưởng có thể cùng một chỗ. Nghe vậy, vừa uống một ngụm trà, Quảng Thành Tử thả ra trong tay chén trà, cũng không cái gì bất mãn, khẽ cười nói, lẽ ra như thế, hai người cùng nhau ra đại trướng, Lực Mục mấy người cũng là theo sát phía sau. Cách đó không xa, thần nông thân ảnh đã xuất hiện. Lần đầu tiên nhìn thấy thần nông thời điểm, Quảng Thành Tử hơi sửng sốt một chút. Nếu như nói Hiên Viên cho hắn ấn tượng đầu tiên là uy nghiêm mười phần, có nhân hoàng chi tư, như vậy theo trước mặt thần nông trên thân, hắn nhưng là không cảm giác được bất kỳ uy nghiêm. Tương đối nhân hoàng, Quảng Thành Tử cảm thấy trước mặt thần nông càng giống là một cái lực tương tác mười phần chung. Niên đại thúc, thật không hổ là lấy nhân đức lập đạo địa hoàng, thần nông trong lòng âm thầm tán thưởng một câu. Quảng Thành Tử mặt ngoài lại cái gì cũng không có biểu hiện ra ngoài. Hắn theo Hiên Viên cùng tiến lên trước, sau đó đồng thời hành lễ nói, Hiên Viên, bần đạo, gặp qua nhân hoàng. Cùng lúc đó, Hiên Viên sau lưng thường trước chờ Hữu Hùng bộ lạc thần thuộc cũng đều đồng thời lại nói, chúng thần tham kiến nhân hoàng bệ hạ. Mỉm cười, thần nông tiến lên đỡ lấy Hiên Viên, nói bao nhiêu lần, không cần đa lễ, Hiên Viên tộc trưởng làm sao còn khách khí như thế đâu. Còn có các ngươi cũng thế, người khác thì thôi, nhưng là thấy đến ta, không cần đa lễ, nửa câu nói sau, nhưng là đối Hữu Hùng bộ lạc những người khác nói, nếu như nói, người khác nói ra thần nông loại lời này có thể sẽ để người cảm thấy kiểu vò làm ra vẻ. Nhưng nói lời này chính là thần nông, lại chỉ có thể để người cảm thấy hắn bình dị gần gũi. Bất đắc dĩ cười một tiếng, Hiên Viên đầu tiên là nói một câu, lễ không thể bỏ. Sau đó mới bắt đầu giới thiệu một bên Quảng Thành Tử. Bệ hạ, vị này chính là tới từ Côn Luân Sơn tiên trưởng. Thần nông thuận Hiên Viên ánh mắt nhìn về phía Quảng Thành Tử, cười nói, nguyên lai là thánh nhân môn hạ. Bây giờ nhân tộc bị này náo động, ngược lại để thánh nhân phí tâm. Đi, bên trong nói chuyện. Nói xong, thần nông dẫn đầu hướng trong đại trướng đi đến. Hiên Viên cùng Quảng Thành Tử theo sát tại phía sau hắn. Những người còn lại cũng là theo thứ tự đuổi theo. Vào đại trướng, đám người phân chủ thứ ngồi xuống. Mặc dù nơi này là Hiên Viên đại trướng, nhưng thần nông mới là nhân hoàng, vì lẽ đó tự nhiên là hắn ở chủ vị. Đợi đến tất cả mọi người ngồi xuống sau, thần nông lúc này mới lên tiếng nói. Hiên viên tộc trưởng, người gấp gáp như vậy để phong sau gọi ta tới. Thế nhưng là bởi vì thánh nhân có chỗ chỉ giáo. Nghe vậy, hiên viên mỉm cười, nói ra, bởi vì bệ hạ mới chưa tới. Vì lẽ đó Quảng Thành Tử Tiên trưởng còn không có nói rõ tới vì sao. Bệ hạ hỏi hiên viên nhưng là hỏi nhầm người. Nghe được hiên viên nói như vậy, thần nông lúc này mới nhìn về phía Quảng Thành Tử. Thì ra là thế, cái kia không biết Quảng Thành Tử Tiên trưởng là vì sao mà đến. Thế nhưng là phụng thánh nhân ý chỉ. Hiên viên lời nói để Quảng Thành Tử trong lòng đối với hắn lại xem trọng mấy phần. Vừa rồi rõ ràng là hiên viên ngăn cản hắn nói ra ý. Lý do là thần nông còn chưa tới. Hiện tại hiên viên nhưng lại đem việc này thối lui đến trên người hắn. Đây không thể nghi ngờ là đang chiếu cố thần nông mặt mũi. Cũng là tại bận tâm hắn ý nghĩ. Vừa nghĩ, Quảng Thành Tử một bên đứng dậy. Đối thần nông nói, không dối gạt nhân hoàng. Quảng Thành Tử này đến, đích thật là phụng sư mệnh mà tới. Quảng Thành Tử trả lời chắc chắn để thần nông hai mắt tỏa sáng. Khoảng thời gian này, dược sư bên kia, Tây Phương hai vị kia thánh nhân đối với nhân tộc hiện tại nên như thế nào chậm chạp không có khôi. Phục, chiến trường bên này, mặc dù hắn đạt được hiên viên còn có phương Bắc lục bộ viện quân. Nhưng là tại đối mặt Si Vưu thời điểm nhưng như cũ là không chiếm được bất kỳ ưu thế nào. Vì thế, thần nông có thể nói là sứt đầu mẻ chán. Hiện tại, Quảng Thành Tử chi ngôn là phụng thánh nhân chi mệnh mà đến. Điều này có thể để cho thần nông không thích. Trên thực tế, Quảng Thành Tử lời kế tiếp cũng không có để thần nông thất vọng. Có chút dừng lại, Quảng Thành Tử liền tiếp tục nói. Gia sư có lời, cửu lê bộ lạc Si Vưu con mắt không người hoàng, tự ý khởi binh qua, công phạt đồng tộc, cùng phản loạn không khác. Bây giờ bệ hạ không địch lại Si Vưu, bị kiếp nạn, cho nên gia sư để Quảng Thành Tử xuống núi, tới phụ tá hiên viên tộc trưởng, trợ giúp bệ hạ bình định cửu lê loạn. Quảng Thành Tử lời nói tại trong đại trướng vang lên. Lập tức làm cho cả đại trướng vì đó yên tĩnh. Nguyên nhân cũng rất đơn giản. Quảng Thành Tử lời nói này, nửa trước đoạn không có bất cứ vấn đề gì, trực tiếp liền nói rõ thánh nhân cảm thấy Si Vưu làm là không đúng như vậy. Nhưng là nửa đoạn sau là cái quỷ gì? Si Vưu phản loạn, nhân hoàng gặp nạn, vậy ngươi xuống núi cũng nên là tới phụ tá nhân hoàng bình định mới là. Phụ tá hiên viên là cái gì quỷ? Đương nhiên, những này chỉ là bình thường người ý nghĩ. Đối với hiểu một chút đến liên quan tới nhân tộc, tam hoàng, sự tình một chút nội tình người mà nói. Quảng Thành Tử lời nói này vừa nói ra. Không khác tại tuyên bố. Thần nông sau, hiên viên chính là nhân hoàng. Nhưng mà, những người này mặc dù cảm kích, nhưng chính là bởi vì bọn hắn cảm kích. Vì lẽ đó bọn hắn càng là cảm thấy rất kỳ quái vì sao lại là hiên viên. Tam hoàng bên trong, thiên hoàng, địa hoàng đã định ra. Theo lý tới nói, nhân hoàng không nên cũng là tại lên tiếng sau. Liền có thánh nhân môn hạ xuống núi thu làm đệ tử. Sau đó từ nhỏ dạy bảo, cuối cùng người thừa kế hoàng vị trí sao? Hiên viên kia không có chút nào phù hợp a. Chính hiên viên cũng rất mộng, hắn lúc trước sở dĩ đáp ứng Bắc Minh Hồng đề nghị. Rất lớn một bộ phận nguyên nhân là bởi vì hắn hiểu được. Nếu như dựa theo thánh nhân ý tứ đến, như vậy thánh nhân khẳng định sẽ chọn định một cái thân cận mình người hoàng. Hắn không muốn để cho nhân tộc sự tình một mực bị người can thiệp. Dù cho kia là thánh nhân, nhưng mà hắn đồng thời cũng minh bạch. Chỉ dựa vào hắn, gần như không có khả năng làm trái thánh nhân ý tứ. Vì lẽ đó hắn mới chịu đáp ứng Bắc Minh Hồng. Bởi vì Bắc Minh Hồng đứng sau lưng là vị kia thiên đế. Giữa thiên địa ít có thể cùng thánh nhân chống lại tồn tại. Hắn muốn mượn vị kia thiên đế lực lượng leo lên nhân hoàng vị trí. sau đó lại để nhân tộc thoát khỏi thánh nhân can thiệp. Nhưng là bây giờ, thánh nhân lại muốn để hắn làm nhân hoàng. Hiên Viên không hiểu, cảm thấy vận mệnh là như thế buồn cười. Thần nông đồng dạng có chút kinh ngạc, bất quá cùng Hiên Viên khác biệt. Thần nông kinh ngạc qua đi, chính là thoải mái cùng mừng rỡ. Hắn nhìn một chút Hiên Viên, lại nhìn một chút Quảng Thành Tử, thoải mái cười nói, thánh nhân quả nhiên nhìn rõ mọi việc. Hiên Viên tộc trưởng, đích thật là nhân tộc ta đại hiền. Ta tin tưởng Hiên Viên tộc trưởng nếu có tiên trưởng phụ tá, tất nhiên có thể đánh bại Si Vưu. Đối với Hiên Viên người thừa kế hoàng vị trí, thần nông là hoàn toàn không có ý kiến. Đầu tiên Hiên Viên năng lực đầy đủ. Tiếp theo, thần nông đối với Hiên Viên phẩm tính cũng 10 phần hài lòng. Dù sao, tại Si Vưu tiến đánh Trần Đô sau, Hiên Viên thế nhưng là ngay lập tức liền lãnh binh đến đây chi viện hắn. Mà thần nông phản ứng không thể nghi ngờ là đè xuống những cái kia người không biết chuyện tạp niệm. Dù sao, chính thần nông cũng không ngại, bọn hắn còn mò mẫm bận tâm cái gì. Về phần những người biết chuyện kia, bọn hắn một chút suy tư cũng liền nghĩ thông suốt rồi, quản hắn là nguyên nhân gì đâu. Dù sao Hiên Viên nếu như làm nhân hoàng vậy khẳng định là chuyện tốt. Nói tóm lại, mọi người ở đây, duy nhất trong lòng cũng không có cảm thấy rất cao hứng đại khái cũng chỉ có chuyện này tuyệt đối. Nhân vật chính Hiên Viên, thánh nhân, mặc dù hắn hiểu được, hiện tại chỉ cần hắn nguyện ý, như vậy hắn người hoàng vị trí liền đã xem như định ra tới. Nhưng là vừa nghĩ tới chính hắn cho tới nay chí hướng. Suy nghĩ một chút nhân tộc đi qua. Suy nghĩ một chút đã từng đại kiếp. Nội tâm của hắn liền lần nữa lại kiên định. Vì nhân tộc, trong lòng của hắn đã có quyết đoán. Bất quá, hắn cũng không có vội vã biểu hiện ra ngoài. Hắn làm ra một bộ thụ sủng nhược kinh bộ dáng. Đứng dậy xa xa đối Côn Luân Sơn phương hướng cúi đầu. Hết sức cao hứng nói ra, Hiên Viên có gì đức gì có thể để cho thánh nhân coi trọng như thế. Bất quá, đã thánh nhân có mệnh, Hiên Viên tất nhiên không phụ nhờ vả. Mà nhìn thấy Hiên Viên cái dạng này, thần nông cũng là hài lòng nhẹ gật đầu. Quảng Thành Tử cũng rất hài lòng. Bất quá, tại hài lòng ngoài, hắn lại thoáng cảm giác có chút không đúng. Lấy Hiên Viên tính cách, lần này biểu hiện có phải là có chút quá kích động. Nhưng mà hắn nghĩ lại, đây chính là thánh nhân. Đối mặt thánh nhân, mặc kệ có dạng gì biểu hiện đều không đủ là lạ. Vừa nghĩ như thế nghĩ, Quảng Thành Tử cũng liền bình thường trở lại. Hai người lần nữa ngồi xuống, tại làm rõ Quảng Thành Tử ý đồ đến sau, trong đại trướng bầu không khí rõ ràng liền nhẹ nhàng rất nhiều. Có chút dừng lại, ngồi tại Hiên Viên bên cạnh một người trung niên liền trực tiếp mở miệng hỏi. Xin hỏi tiên trưởng, không biết tiên trưởng dự định như thế nào phụ tá Hiên Viên tộc trưởng đánh bại kia Si Vưu? Dù sao, lấy tình huống hiện tại xem ra, kia Si Vưu đích thật là khó đối phó. Trung niên nam nhân ngồi tại Hiên Viên bên cạnh, trong đại trướng gần với thần nông cùng Hiên Viên vị trí. Địa vị hiển nhiên không thấp, mà sự thật cũng là như thế. Hắn không phải người khác, chính là lần này phương Bắc lục bộ viện quân thủ lĩnh. Bắc Minh bộ tộc tộc trưởng Bắc Minh Chính, lúc đầu sau, hắn tại tiếp thu được Bắc Minh Hồng mệnh lệnh sau, xuất lĩnh lấy gấu, bi, sói, báo, sơ, hổ 6 cái đại bộ phận viện quân đến đây chi viện Hiên Viên. Vốn cho rằng Hiên Viên tại được chi viện sau có thể đánh bại dễ dàng Si Vưu. Nhưng người nào biết bọn hắn cộng lại thế mà đều không đủ Si Vưu đánh. Từng tràng chiến đấu đánh xuống, bởi vì liên chiến liên bại nguyên nhân, tổn thất ngược lại là tiếp theo. Gấu, bi, sói, báo, sơ, hổ sĩ khí nhưng là đều sắp bị Si Vưu cho đánh không có bọn hắn vốn chính là viễn chinh. Hơn nữa còn là vì chi viện Hiên Viên, liên chiến liên bại phía dưới chưa từng xuất hiện đào binh đã là bởi vì cái này thời kỳ nhân tộc dị thường đoàn kết. Dưới loại tình huống này, khoảng thời gian này Bắc Minh chính có thể nói trôi qua 10 phần dày vò. Vì lẽ đó, lúc nghe Quảng Thành Tử muốn phụ tá Hiên Viên đánh bại Si Vưu về sau, hắn liền không nhịn được mở miệng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ